90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Mã Tiểu Linh, chúng ta cũng đi, thôi ấu niên không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi không phải hôm qua mới nghỉ sao, chạy thế nào trên xe lửa đi, Lý Thiếu Cẩn giọng đặc biệt cao hứng, đúng vậy, ta đi ra học tập, tự trường trở về. Thôi ấu niên, ngoặc kép, tự trường, Lý Thiếu Cẩn nói, đúng rồi thôi đại ca, ngài có chuyện gì, thôi ấu niên, ngoặc kép, cái này còn nói gì, hắn hận thiết bất thành cương nói, ngươi thật là sẽ soi thời điểm ra cửa, chính ngươi gặp người nào ngươi không biết, Lý Thiếu Cẩn không hiểu ừ một tiếng, thôi ấu niên nói, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Nhớ, trở lại trước liên lạc ta, còn dám cắt đứt ta điện thoại, nhìn ta bắt ngươi đánh như thế nào ngươi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thôi ấu niên bên kia trước cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nháy mắt ngẩng đầu lên, là hết sức vô tội dáng vẻ, đối diện chính là Tạ Thuận Ngôn nói, thế nào, ai điện thoại, quấy rầy ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, là ta đã từng biết một người anh, hắn nói gì để cho ta tìm hắn, còn nói ta quên gặp ai, Tạ Thuận Ngôn cũng nháy mắt, Lý Thiếu Cẩn nói, nghe không hiểu hắn là nói cái gì, trở về tìm hắn đi, Tạ Thuận Ngôn nói, cũng không phải là, cũng lên xe lửa, chẳng lẽ còn có thể đi xuống, nói xong lại nói, ta đi chuyến nhà cầu, cái này còn muốn ngồi ở một đêm mới có thể đến. Ra cửa chỉ chút này không tốt, ngồi xe quá phí sức. Tạ Thuận Ngôn đi, Lý Thiếu Cẩn nhìn bên ngoài không ngừng quay ngược lại phong cảnh. Phát tiết cảm xúc, cái này là cái mở đầu xe lửa, là trước mắt nhanh nhất tốc độ giờ xe lửa. Ai có thể nghĩ tới, tương lai trong mấy năm. Loại xe này cũng sẽ hiếm thấy, khắp nơi đều là gờ mở đầu, cảm khái khoa học kỹ thuật phát triển nhớ lại đi qua chuyện cũ. Lý Thiếu Cẩn dần dần xuất thần, lại cũng không có suy nghĩ thôi ấu niên nói là ý gì. Thôi ấu niên bên kia cúp điện thoại, xin lỗi nhìn Mã Tiểu Linh, nội, Thiếu Cẩn ra đi học, muốn hơn một tháng mới có thể trở về. Lần này, lại phải ngươi đợi, Mã Tiểu Linh trong mắt hy vọng quang dần dần ảm đạm. Sau đó bả vai cũng rủ xuống. Tại sao lại đi? Thôi ấu niên trừ xin lỗi. Không biết nói gì, đều là hắn không đủ tỉ mỉ tâm. Còn có mẹ mình chọc chuyện, cho nên đều là người nhà họ sai. Nhường bà nội gánh vác loại này tương tư khổ. Thôi ấu niên đỡ Mã Tiểu Linh nói, nội, dù sao Lý Thiếu Cẩn là không chạy khỏi, chờ một tháng nữa, ngài đừng lo lắng, Mã Tiểu Linh đột nhiên nói, không, ấu niên, đứa bé còn không biết nhà ở nơi nào, nếu như nhận, nàng không thích nhà chúng ta cũng không sao, bây giờ là nàng không biết, nhận gian làm mẹ một ngày. Ta vừa nghĩ tới liền cả người đau khổ, cho nên chờ một ngày, ta đều cảm thấy một ngày bằng một năm money không đợi. Ngươi hỏi một chút Thiếu Cẩn, nàng đi nơi nào học tập, chúng ta đi tìm nàng, không đợi, trực tiếp đi tìm, thôi ấu niên sững sờ nhìn Mã Tiểu Linh, nội, thật đi à, Mã Tiểu Linh nói, các ngươi cũng bận bịu, không thời gian. Ta hiểu, ta cùng ông nội ngươi đi, ngươi hỏi thăm sức khỏe địa chỉ, chúng ta vừa làm đi du lịch, đi, ta một khắc cũng chờ không nổi nữa. Thôi ấu niên nói, nội, nếu như đi, ta nhất định phải phụng bồi các ngươi, ngươi trước đừng có gấp, nhường ta tìm cách một chút, Mã Tiểu Linh thần sắc căn bản cũng không nghe lọt dáng vẻ, phải phản bác. Lúc này thôi ấu niên điện thoại vang lên, Mã Tiểu Linh nói, có phải hay không Thiếu Cẩn đánh trở lại, Thôi Ấu Niên cầm đi điện thoại di động nhìn một cái. Là Lâm Hướng Nam, hắn nhìn Mã Tiểu Linh một cái. Không có tị hiểm, trực tiếp nhận, Hướng Nam, không phải Lý Thiếu Cẩn tên. Mã Tiểu Linh lại không tinh thần nghe. Thôi Ấu Niên cách trống nghe nghe bên kia nói. Ấu Niên, Lý Lão thật giống như cha được ta. Biết ta giúp ngươi làm việc. Hôm nay khoa trưởng dùng nói điểm ta. Nhưng ta không muốn chung quy đi phòng hồ sơ loại địa phương này. Ngươi bên kia, có gặp phiền toái gì hay không? Thôi Ấu Niên mới vừa muốn không có trả lời. Chờ một chút, Lý Thiếu Cẩn hôm qua mới nghỉ. Hôm nay liền ngồi lên xe lửa đi vùng khác. Có phải hay không quá trùng hợp chút? Lý Tồn Thiện biết, cho nên cố ý nhường Lý Thiếu Cẩn đi đâu. Đáng tiếc mới vừa không có hỏi. Lý Thiếu Cẩn tại sao như vậy vội vã đi liền? Có phải hay không Lý Tồn Thiện an bài? Thôi Ấu Niên nói, ta ngược lại là không có gì phiền toái. Chính là cái đó có thể là ta biểu muội cô gái. Nàng bây giờ không có ở đây thành phố. Ta không có biện pháp làm thân tử giám định. Lâm Hướng Nam nói, Nga, nói tới thân tử giám định ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải nhường ta hỗ trợ kiểm tra. Cố Mộng hồ sơ, tại sao phải có thứ hai lần bị đuổi sao? Bọn họ khu quản hạt. Ta thật đúng là tìm được một cái người anh em làm dân cảnh, gọi là La Nghĩa Lương. Cố Mộng bị đuổi là bởi vì ăn trộm. Thôi Ấu Niên khó tin cười. Ăn trộm, không thể nào, Lý gia cũng bất tận a. Lâm Hướng Nam nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói được. Liền nghe nói là Cố Mộng con gái đem Cố Mộng cho tố cáo. Trộm là chính nàng khuê nữ tiền. Sau đó thì sao? Cái này khuê nữ thật giống như không phải ruột thịt khuê nữ. Đã làm thân tử giám định. Tóm lại đi. Rất loạn. Ngươi ngày nào có rảnh rỗi. Nhưng hắn cẩn thận nói cho ngươi. Ta cảm thấy. Hẳn cùng ca ngươi muốn tra chuyện có liên quan. Thôi Ấu Niên ánh mắt trợn to. Thật. Quá có quan hệ. Nhất định là Thiếu Cẩn a. Thiếu Cẩn không phải Cố Mộng con gái, vậy khẳng định là ta biểu muội. Nhất định là ta biểu muội hoài nghi mình không phải là ruột thịt, cho nên đều sớm cùng Cố Mộng xé rách mặt. Nhưng mà ta mới biết. Mã Tiểu Linh hỏi Ấu Niên chuyện gì. Nàng giọng nói gấp đều rất. Bên kia Lâm Hướng Nam nói, cụ thể các ngươi gặp mặt ngươi hỏi hắn, hẳn sẽ có nhiều tin tức hơn. Thôi Ấu Niên nói, tốt, vậy ngươi tối nay giúp ta hẹn hắn, cùng Lâm Hướng Nam xác định thời gian địa điểm. Thôi Vĩnh Niên đem điện thoại cắt đứt. Mã Tiểu Linh ánh mắt hay là cực kỳ khát vọng nhìn hắn. Thôi Ấu Niên cười nói, nội, càng ngày càng có manh mối. Thiếu Cẩn làm qua thân tử giám định, không phải Cố Mộng nữ nhi ruột thịt. Ngươi trước không nên gấp, chờ ta một hai ngày, chờ ta tra rõ chân tướng sao. Bắt được chứng cứ, ta lập tức liền mang ngươi đi tìm Thiếu Cẩn. Mã Tiểu Linh một mặt kích động, ngươi cẩn thận chút, nếu như tìm được chứng cứ, nhận trở về Thiếu Cẩn, cùng nhau tìm Lý Tổn Thiện tính sổ đi. Ngoặc kép. Trời hơi âm u, vạn nhà đèn đuốc, cũng không cách nào chiếu rõ ràng toàn bộ hẻm nhỏ. Một chiếc cờ đỏ xe nhỏ từ chỗ sâu tới, dưới ánh đèn đường dừng lại, sau đó thủy tinh quay xuống. Nam nhân đối nữ nhân nói, tại sao lại ở nơi này chờ? Lên xe tới, một cái trẻ tuổi lối ăn mặc mốt cô gái vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường. Nàng lắc đầu nói, mới từ xe taxi xuống, ngươi cũng xuống, nơi này thanh tĩnh, muốn cùng ngươi cùng đi đi. Trong xe nam nhân hiển nhiên có chút do dự, bất quá cuối cùng hắn hay là xuống xe. Là Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy hai người. Lý Giai Minh hôm nay có xã giao, không đi tìm Triệu Nhụy. Triệu Nhụy nghỉ, nhàm chán, cho nên mới tới thấy Lý Giai Minh. Đây là Lý Giai Minh đường về nhà, cũng là trong nhà tiểu khu kế cận. Lý Giai Minh sau khi xuống xe nói, sợ gặp người quen, chúng ta hay là lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.